Bá khí, chương 601, như vậy không phải lợi cho ta sao? Góc truyện audio.com, trong thần tượng kết giới của Phong Vân Vô Ngân đã thành thật thật ở bên trong kết giới thời gian hơn 10 ngày, cũng tương đương với hơn một ngày ở thế giới bên ngoài. Trong hơn 10 ngày này, Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn đắm chìm trong hưởng lạc. Ban ngày chính là luyện hóa đánh chén thịt viên của hạ vị thần thú, buổi tối thì lại cùng với ba thị thiếp làm một số sự tình tương đối có ý nghĩa. Theo không ngừng nuốt ăn thịt viên toàn thạch tinh thần, thể chất cùng lực lượng của Phong Vân Vô Ngân cũng liên tiếp không ngừng tăng vọt. Một viên thịt toàn thạch tinh thần có thể khiến Phong Vân Vô Ngân tăng 1.000 long lực, 1.000 tượng lực, vô cùng khả quan. Thời gian hơn 10 ngày, Phong Vân Vô Ngân tổng cộng ăn 280 viên thịt toàn thạch, tăng thêm 28 vạn long lực, 28 vạn tượng lực, khiến cho dưới tình huống không ra chi thần lực trùy, lực lượng thân thể Phong Vân Vô Ngân đã đạt được tới 417.000 long lực cùng với 417.000 tượng lực. Lực lượng thuần túy đã tăng lên vài lần. Hôm nay, da thịt Phong Vân Vô Ngân từ màu sắc thần thánh đã một lần nữa biến trở về màu da vàng như bình thường, nhìn qua có một loại vị đạo giống như phản pháp quy chân. Tùy tiện đứng đó, khí tức không lộ ra ngoài chút nào, bộ dáng giống như một người phổ thông vô cùng bình thường. À, nhóc con, lực lượng của ngươi sau khi điên cuồng tăng lên, không ngờ đã phản pháp quy chân, biến thành bộ dáng người thường, khiến cho người khác hoàn toàn không nhìn ra sâu cạn. Trúc lão cũng kinh nghi bất định, dựa theo lý giải lúc trước của Trúc lão, khi lực lượng thân thể Phong Vân Vô Ngân còn ở vào mức mười mấy 20 vạn long, liền đã bộc phát ra khí tượng của chân long đế vương, bên dưới làn da thậm chí còn xuất hiện cả những vết tích tựa như long lân của long tộc, trong lỗ chân lông phun trào ra long uy, long ngâm. Như vậy, hôm nay lực lượng Phong Vân Vô Ngân bạo tăng thêm vài lần, vậy thì không phải là càng thêm kinh khủng sao? Nói không chừng đã có thể trực tiếp biến thân thành rồng. Nhưng thật không ngờ theo lực lượng tăng lên, khí tức của Phong Vân Vô Ngân lại càng lúc càng giản dị. À, chuẩn xác mà nói, nhóc con, phong mang trên toàn thân ngươi đã ẩn giấu một cách hoàn mỹ. Nếu như nói trước kia ngươi là một lưỡi đao sắc bén rút ra khỏi vỏ, chỉ khẽ động là lập tức thấy máu, vậy bây giờ, ngươi càng lúc càng như một cái đầm sâu, thâm bắc khả chắc. Trúc lão thở dài nói. Giờ khắc này, theo khí tức thu liễm hoàn mỹ, toàn thân Phong Vân Vô Ngân càng trở nên an tĩnh, hắn đứng lên, mỉm cười, chậm rãi giơ lên tay phải. Trưởng phải đường nét rắn chắc lưu loát, không nhìn ra sự khác lạ gì. Khoảnh khắc sau, Phong Vân Vô Ngân chỉ khẽ dùng lực một chút, cả lòng bàn tay nhất thời gió nổi mây vần. Vô số tinh cầu vũ trụ, vị diện thăng trầm, chúng sinh đông đúc liên tiếp không ngừng di động trong lòng bàn tay Phong Vân Vô Ngân, lặp đi lặp lại. Chỉ cầm một bàn tay, đã khiến cho người ta có một loại cảm giác trầm trọng tựa như tinh cầu. Còn có cả cảm giác thê lương thấu phát ra, khí tức văn minh xa xôi tỏa ra bốn phía. Cùng lúc đó, văn minh tượng tộc vĩ đại cũng cuồn cuộn tuôn ra, một tượng thần vương tọa xuất hiện trong lòng bàn tay Phong Vân Vô Ngân. Chợt, ở đằng sau Phong Vân Vô Ngân cũng dần dần hiện lên đủ loại văn minh, long lân, tượng tị, một bức đồ án ẩn chứa vũ trụ huyền bí trải rộng bốn phương. Phong Vân Vô Ngân cước đạp tinh cầu, tay nắm càn khôn, giống như một vị chủ thần hờ hững đứng đó. Vô Ngân, góc truyện audio.com, ba người Liên Y, Tử Viêm, Tử Yên chỉ cảm thấy thất hồn lạc phách, cảm giác được nam nhân của mình đã hoàn toàn lột xác. Tất cả quyền sinh sát đều được nắm giữ trong tay, khí tức thu phóng như thương, tùy tâm sử dụng, phản pháp quy chân, hắc hắc, hiện tại trung vị thần binh thường ta dùng một đầu ngón tay cũng có thể nghiền nát. Phong Vân Vô Ngân bình tĩnh mà cười, chợt thu hồi khí thế, khôi phục lại bộ dáng bình thường. Trúc lão, lần này tham gia thi đấu hộ tịch, tuy rằng con đường phía trước hung hiểm, lại còn có đại tướng quân cùng tên tình nhân của Đông Mục Giã kia, thậm chí vị chúa tể của Đông Doanh vị diện cũng nhìn chằm chằm vào ta, nhưng ta lại có được đại khí vận, đề thăng thực lực lên nhanh chóng. Quá tốt, hiện tại ta rất có lòng tin để đối mặt với bất kỳ đối thủ nào. Phong Vân Vô Ngân khí phách hào hùng nói. Trúc lão, ngài yên tâm, cứ dựa theo tốc độ đề thăng hiện nay, không hẳn là không thể đánh bại đại tướng quân, đoạt lại mảnh vỡ thần cách của ngài. Nhóc con, ngươi quả nhiên là người có đại khí vận, trong thời gian ngắn đã đem sức chiến đấu đề thăng tới cảnh giới như vậy. Tiểu tử A Táng này tuy rằng huyết mạch truyền thừa cao hơn so với ngươi vô số lần, nhưng luận về tốc độ tu luyện, so với ngươi thì lại kém xa. Lão đầu tử rất vui mừng. Ha ha ha ha, ai có thể ngờ rằng, năm đó khi lão đầu tử gặp nạn, rơi vào trong một vị diện rác rưởi, gặp phải một tiểu tử có thân thế đau khổ, vậy mà lại có được thành tựu như ngày hôm nay. Trúc lão hài lòng cười ha hả, hắn đã quên mất thanh âm truyền ra từ trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân, bị Liên Y cùng Tử Viêm các nàng nghe được. Đám nữ nhân cũng không biết nội tình của Phong Vân Vô Ngân, nghe thấy vậy thì vô cùng hứng thú, muốn biết tất cả về nam nhân của mình. À, Vô Ngân, trước đây ngươi đến từ một vị diện rác rưởi sao? Trước đây ngươi rất khổ sở sao? Liên Y chớp chớp đôi mắt quyến rũ, hiếu kỳ dò hỏi. Tử Viêm cùng Tử Yên cũng đều chăm chú nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân bỗng nhiên dâng trào cảm xúc cười nói. Đúng vậy, trước đây ta xuất thân đau khổ, bị gia tộc vứt bỏ, lại trở thành cựu địch của một đại tông môn. À, những điều này không nói cũng được. Vô Ngân, chỉ là một vị diện nho nhỏ, người có gì không hài lòng, cứ tự mình quay về, có ân báo ân, có thù báo thù. Tử Yên bỗng nhiên nói. Vô Ngân, bằng không khi nào rảnh rỗi, chúng ta cùng nhau quay về, chỉ giơ tay nhấc ca han liền đánh cho vị diện kia thành cát bụi. Ha ha ha, Tử Yên, ngươi nóng này quá. Trên thực tế ta đối với vị diện kia vẫn có cảm tình rất lớn. Lần này xong việc ta sẽ quay về vị diện kia, dốc sức để giúp nó đề thăng cảnh giới. Trở thành vị diện cao cấp, Phong Vân Vô Ngân cười cười nói. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, hôm nay mình ở vị diện cao cấp cuối cùng cũng đã có sức để cạnh tranh, về sau có thể đón Thanh Thanh bọn họ tới đây rồi. Nghỉ ngơi nửa ngày, Phong Vân Vô Ngân lại tiếp tục tu luyện. Tiếp tục luyện hóa nốt ăn viên thịt toàn thạch còn dư lại 120 thi thể hạ vị thần thú tất cả đều đem đi luyện hóa. Chẳng qua cứ tiếp tục luyện hóa nốt ăn như vậy, Phong Vân Vô Ngân cũng cảm giác được giờ khắc này thể chất của hắn cho dù có nốt ăn viên thịt toàn thạch tinh thần thì cũng đã hoàn toàn không có tác dụng. Nói cách khác thể chất của hắn đã vượt quá mức cực hạn mà viên thịt toàn thạch tinh thần có khả năng cung cấp dinh dưỡng. Gocchuyenaudio.com Nói trắng ra, nốt ăn viên thịt luyện hóa từ thi thể hạ vị thần thú đã không còn hiệu quả tu luyện nữa. Phong Vân Vô Ngân bắc đắc dĩ lắc đầu, đành luyện hóa hơn chục viên thịt toàn thạch tinh thần để cho Trúc Lão cùng Liên Y các nàng thưởng thức, khiến cho các nàng khi ăn vui sướng khóc không thành tiếng, cảm động tới rơi lệ. Một ngày này, Phong Vân Vô Ngân triệu hồi đến mấy tên khôi lỗi hạ vị kiếm thần. Hàm kiến kiếm chủ đại nhân, không biết kiếm chủ đại nhân có gì phân phó. Còn lại 50 thi thể hạ vị thần thú ta đã không dùng được nữa. Các ngươi mau chóng đem những thi thể này đến thành trấn gần đây, nếu có thể đổi lấy thi thể trung vị thần thú vậy thì trực tiếp đổi lấy, sau đó đem đi đặt cược. Cược ta giành chiến thắng trong trận thi đấu tiếp theo, nếu không thể đổi lấy thi thể trung vị thần thú, vậy đem những thi thể hạ vị thần thú này toàn bộ cược ta giành chiến thắng. Phong Vân Vô Ngân thản nhiên phân phó. Vâng, kiếm chủ đại nhân, mấy khôi lỗi hạ vị kiếm thần cung kính lĩnh mệnh rời đi. Chỉ một lúc sau, những khôi lỗi hạ vị kiếm thần này đã kéo về tay cầm phiếu giao dịch. Bẩm báo kiếm chủ đại nhân, tại khu vực đông doanh vị diện này, trung vị thần thú vô cùng hiếm thấy, số lượng thưa thớt thua xa so với hạ vị thần thú. Bởi vậy 50 thi thể hạ vị thần thú giao cho chúng ta căn bản khó có thể đổi lấy thi thể trung vị thần thú. Chúng ta không thể làm gì khác hơn đành đem 50 thi thể hạ vị thần thú này tất cả đều cược vào trận thi đấu tiếp theo của ngài. Chẳng qua kiếm chủ đại nhân, tỷ lệ bồi thường của ngài vô cùng kỳ quái, không giảm mà lại tăng, đã tăng tới 1.600. Cái gì? Phong Vân Vô Ngân sửng sốt, hoàn toàn sửng sốt. Phong Vân Vô Ngân đoán rằng, hai trận đấu bán kết mình đã liên tiếp chém giết hai tên trung vị thần, nhất định sẽ khiến cho đại tướng quân cùng các cao tầng của đông doanh vị diện chú ý tỷ lệ bồi thường sẽ nhanh chóng hạ xuống. Nhưng hắn vạn vạn lần không ngờ rằng, đáng lẽ tỷ lệ bồi thường 1.400 đã vô cùng khoa trương, vậy mà còn có thể tăng lên thành 1.600. Không có đạo lý, có sao đâu, vậy chẳng phải là có lợi cho ta sao? Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn không biết nói gì. Kiếm chủ đại nhân, việc này vô cùng chính xác, hôm nay trong đại thính của các nhà cái lớn, ngài đã trở thành nhân vật phong vân thu hút ánh mắt của rất nhiều người, vô số người xếp hàng để cá cược ngài giành chiến thắng trận thi đấu bán kết thứ 3 thẳng tiến vào vòng 125 cường. Đám khôi lỗi hạ vị kiếm thần ào ào giải thích, kiếm chủ đại nhân, chúng ta đã thấy rất nhiều người đã đem tính mệnh gia sản đều cược ở trên người ngài. Một số tiểu quý tộc tiểu quan viên bản địa quả thực là đã dốc hết vốn để theo ngài, được ăn cả ngã về không. Các con bạc đến từ vị diện khác cũng đem tất cả tài sản trên ngươi để cược lớn cho ngài. Bọn họ thi nhau nói rằng, tỷ lệ bồi thường 1.600 chỉ cần thắng trận này, vậy thì cả đời đủ sống. Có một trung vị thần đã cược đủ 1.000 khối thần cách cao giai, 200 khối thần cách hạ vị, một khi kiếm chủ ngài thu được thắng lợi, tài phú của hắn bạo tăng 600 lần, quả thực không dám tưởng tượng. Kiếm chủ đại nhân, có thể nói, ngài đã trở thành tiêu điểm của đánh cược lần này, vô số người đầu cơ đều coi ngài là nhân vật để thay đổi số phận. Người cược ngài thắng lợi, ở tại đại sảnh của các nhà cái đã xếp thành hàng dài rằng rặc. Phong Vân Vô Ngân càng nghe càng hồ đồ, gocchuyenaudio.com. Nếu thực sự ta thắng, vậy thì đông doanh vị diện không phải bồi đến chết sao? Việc này, Trúc Lão cũng khó hiểu. Vì sao lại làm thế? Quá điên cuồng rồi, tuy nói tài phú của Đông Doanh Vị Diện nhiều không đếm hết nhưng làm như vậy sợ rằng bọn họ sẽ lỗ vốn. Trúc lão, bọn họ gian xảo không gì sánh được, chắc chắn sẽ không buôn bán lỗ vốn, trong chuyện này khẳng định có gian trá. Phong Vân Vô Ngân kiên quyết nói, tất nhiên có gian trá. Trúc lão cũng kết luận, có lẽ đây chính là do cao tầng Đông Doanh Vị Diện sắp đặt một cái bẫy trong tỷ lệ bồi thường này, dụ dỗ vô số con bạc mạo hiểm lao vào. Như vậy, đối thủ vòng thứ ba của ngươi tất nhiên sẽ là một tồn tại cường đại vô cùng, cường đại đến tột đỉnh. Thậm chí nói không chừng còn có được thực lực đạt giải quán quân. Nhóc con, ngươi tuyệt đối không thể lơ là. Phong Vân Vô Ngân cũng ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, lập tức dò hỏi mấy tên hạ vị kiếm thần khôi lỗi. Đối thủ vòng thứ ba của ta là ai? Long Thái Tử, mấy hạ vị kiếm thần khôi lỗi đồng thời nói. Long Thái Tử, Phong Vân Vô Ngân sửng sốt. Là, Thái Tử, gì vậy, hay là, quý tộc, chẳng qua có vẻ như hắn không phải là nhân vật đứng trong thập đại cao thủ có khả năng đoạt quán quân. Long Thái Tử, Phong Vân Vô Ngân càng ngày càng hồ đồ. Cái tên Long Thái Tử này, trong toàn bộ tuyển thủ vòng bán kết hoàn toàn không hiện sơn không lộ thủy, luận danh tiếng, còn không bằng được cái tên Mạc Phi Phàm có được huyết thống chí cao của Hải Dương Vị Diện bị ta giết chết. Vì sao phía chủ sự của Đông Doanh Vị Diện lại an bài cho ta một đối thủ như vậy? Phải biết rằng, Phong Vân Vô Ngân đối với thập đại cao thủ tuyển thủ hạt giống tranh giải quán quân lần này cũng có một chút lý giải. Trong đó quả thực cũng có một vài nhân vật thực lực kinh khủng, Phong Vân Vô Ngân vốn tưởng rằng vòng thi đấu thứ ba này, phía chủ sự của Đông Doanh Vị Diện sẽ an bài một trong thập đại tuyển thủ hạt giống làm đối thủ của mình, chặn giết bước tiến của mình, nhưng thật không ngờ họ lại lôi ra một cái tên Long Thái Tử chả ai biết đến như thế. Không phải là đối thủ rút thăm tùy ý đấy chứ? Phong Vân Vô Ngân cười mỉa mai. Cạm bẫy, nhóc con, tuyệt đối là cạm bẫy. Trúc lão vô cùng khẳng định nói. Nhóc con, ngươi ngẫm lại mà xem, nếu như an bài cho ngươi một trong thập đại siêu cấp cường giả làm đối thủ, như vậy, bất kể tỷ lệ bồi thường của ngươi cao cỡ nào, đám con bạc cũng sẽ không cược cho ngươi. Chỉ có an bài một đối thủ nhìn qua tựa như nhỏ yếu mới có thể khiến cho vô số con bạc đầu cơ tự đâm đầu vào bẫy, vạn kiếp bất phục. Bởi vậy Long Thái Tử này tuyệt đối chính là siêu cấp hắc mã. Tuyệt đối là một con hắc mã biến thái được trải qua đánh giá nhiều phương diện, được nhận định là có thực lực đánh chết ngươi. Nhóc con, ngươi phải biết rằng, đại đa số các giải thi đấu đều có hắc mã xuất hiện. Hắc mã sẽ thay đổi kết cấu của giải đấu, cho nên, không thể nghi ngờ, Long Thái Tử chính là một con hắc mã lớn của giải đấu lần này. Nhóc con, ngươi nghìn vạn lần không nên đánh giá thấp tên gia hỏa không chút danh tiếng đó, tuyệt đối là cường địch. Phù Trúc lão ta hiểu rồi, ta sẽ cẩn thận gấp bội. Phong Vân Vô Ngân nói, khu vực bản thể Đông Doanh Vị Diện, giao dịch chợ đêm ngầm lớn nhất, địa bàn của Kình Ngư, Khách Trương.